Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1451, chương 1451, chấm ngủ say bao lâu? Góc truyện audio.com, tiên sinh, cẩn thận a. Dương tướng quân nhìn xem Chu Diệp trong tay điên lai điên khứ thần nhãn, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Đây nếu là vứt vậy hắn khóc cũng không tìm tới điều đi. Yên tâm đi, Chu Diệp mỉm cười, nói trong tay ta thần nhãn tuyệt đối không có chuyện gì. Nếu như dựa theo đồng dạng điện ảnh nhiệu tính, làm Chu Diệp lập xuống cái này flex phía sau, hẳn là tay run một cái tiếp đó thần nhãn rơi xuống đất lạch cạch một tiếng té nát bấy. Tướng quân mắt trợn tròn, Chu Diệp mắt trợn tròn, đám người mắt trợn tròn. Toàn kịch chung, đương nhiên, đây là tuyệt đối không khả năng. Một cái đủ để thôn thiên phệ địa cường giả thế mà cầm không vững một khỏa bảo thạch cái kia có phần cũng quá nói chuyện vớ vẩn. Trừ, phi Chu Diệp là cố ý tiên sinh, còn xin giải khai thần nhãn trên cái đế minh văn. Đó là nhường Long đế bệ hạ phục sinh biện pháp duy nhất a, tướng quân có chút nóng này nói. Minh văn ta xem qua, cần một cái tâm linh thuần khiết một người một giọt máu. Chu Diệp nói, hướng về phía Lăng Nô vẫy tay một cái tới, Lăng Nô cho chủ nhân đến một giọt máu. Đối với Chu Diệp quyết định tướng quân cũng không có nói cái gì. Một cái bởi vì mẫu mệnh mà bảo vệ đế lăng ngàn năm lâu nữ hài, nếu như không phải nắm giữ một cái thuần khiết tâm linh lời nói, sớm đã bị trần thế lây nhiễm mà vứt bỏ nhiệm vụ này. Rõ ràng, Lăng là có tư cách này. Ngô ngô, Lăng Nô thật sự không muốn đi a, nhưng mà bị nô dịch vòng cổ khống chế nàng, hoàn toàn thân bất do kỳ đi tới Chu Diệp bên người, lấy ra chính mình mang theo người chủy thủ trên ngón tay. Trên bụng nhẹ nhàng một đâm, một giọt tiên huyết cứ như vậy rơi xuống ở Chu Diệp trong tay thần trên mắt. Nàng mặc dù đã ý thức được Chu Diệp trong lòng mình địa vị, nhưng mà ngàn năm chức trách cùng mẫu thân huấn đạo cũng là nàng không cách nào dễ dàng tiêu tan, cho nên Lăng mới hiển lên rõ như vậy xoắn suýt, nhưng mà không có cách nào, trên cổ của nàng nô dịch vòng cổ để cho nàng căn bản là không có cách không nghe theo nam nhân mình mà nói. Trên thực tế chính nàng cũng không phát hiện, lần này nàng sẽ như vậy khôn khéo đi đến thần nhãn bên cạnh, đồng thời nhỏ xuống giải khai thần nhãn giọt máu tươi kia, nô dịch vòng cổ chỉ lên mở đầu cưỡng chế tác dụng. Phía sau cũng là chính nàng chủ quan ý thức đang tác quái. Theo lý thuyết, Lăng đã nhanh bị tuần phục. Chu Diệp nhìn xem Lăng cử động chính nàng không có chú ý, nhưng mà thân là vòng cổ chủ nhân hắn, như thế nào lại không chú ý tới đâu? Đây là lập tức liền muốn bị thuần phục tiết tấu a, nghĩ tới đây, Chu Diệp mỉm cười cúi đầu tại Lăng bên tai nhẹ nói, làm rất tốt Lăng nô, buổi tối liền để ngươi chân chính trở thành nữ nhân của ta a. Nghe được Chu Diệp mà nói, Lăng nô một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Chu Diệp. Những ngày này nàng thế nhưng là nhìn qua Chu Diệp cùng chúng nữ cái kia, lúc đó nàng cũng có chút kỳ quái, vì cái gì theo vào chỗ của mình khác biệt liệt. Còn tốt chúng nữ bên trong có nhìn nàng đáng thương vì nàng làm giải đáp. Cho nên Lăng mới biết được nguyên lai mình cái kia hỏng chủ nhân vẫn luôn đang cố ý đùa nàng. Mặc dù nàng bây giờ đã không sai biệt lắm mê luyến cái loại cảm giác này chính là. Bây giờ, Chu Diệp câu nói này đối với nàng mà nói có một loại mình bị chủ nhân công nhận cảm giác. Tạ cảm tạ chủ nhân, nhìn thấy Lăng cái kia một mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, Chu Diệp thật sự rất muốn cười. Cướp đi một nữ nhân thứ trọng yếu nhất có thể có được một câu cảm tạ, đây thật là. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh, những ngày này điều chỉnh không phí công. Càng là nói rõ tâm linh càng thuần khiết người cũng càng dễ dàng bị điều trường học thành công đi. Đây cũng là một cái phát hiện mới đi, Chu Diệp nghĩ tới đây, mỉm cười, không nói thêm gì nữa, mà là chú ý đến trong tay thần mắt bảo thạch. Liền thấy, theo Lăng Nô một giọt tiên huyết nhỏ xuống tại trên bảo thạch nguyên bản đá quý màu xanh lam sẫm trong chớp mắt đã biến thành màu đỏ tươi, đồng phát ra chói mắt hồng quang. Tiếp lấy, gò bó bảo thạch hoàng kim cái bệ đã biến thành từng cái rắn nhỏ màu vàng, nhao nhao từ trên bảo thạch tự do mà đi. Liền như là một chi bảo thạch hoa đồng dạng, thần nhãn bảo thạch chậm rãi nở rộ ra. Hồng, cam, lục, lam, tím, theo thứ tự tản mát ra như thế màu sắc phía sau, cuối cùng tại thần nhãn hoàn toàn nở rộ trong nháy mắt đó, nó màu sắc như ngừng lại màu xanh đậm bên trên. Tại bảo thạch hoa trung tâm, có một vũng lóng lánh ngôi sao tia sáng chất lỏng. Chu Diệp trực tiếp cầm đã hoàn toàn mở ra thần nhãn, muốn đi bên trên thanh đồng kéo quan tài xe. Tiên sinh, xin chờ một chút, tướng quân một bên hô hào, một bên quay đầu mệnh lệnh cảnh vệ viên của mình, nhanh đi, giúp tiên sinh đem Long đế bệ hạ quan tài mở ra. Nghe được nhà mình tướng quân mệnh lệnh. Những cái kia cảnh vệ viên nhóm vội vội vàng vàng xông lên chiến xa, thì đi cậy mở quan tài. Nhưng mà, lại bị Chu Diệp cho, ngăn trở, không cần, Long đế không ở nơi đó. Làm sao có thể, nghe được Chu Diệp mà nói, tướng quân cả người đều ngẩn ra, đi qua những ngày trung đụng này, hắn đối với Chu Diệp lời đã tin tưởng không nghi ngờ cái kia Long Đế bệ hạ di thể là tại. Ở đây, Chu Diệp nói, một tay lấy trong tay thần mắt bảo thạch nhét vào kéo quan tài trước xe, làm mã phu quân sĩ đồng tượng trên thân. Nhìn thấy Chu Diệp cử động, tướng quân kinh hãi tuy đều không khép lại được. Đây chính là thế gian duy nhất tồn tại thần nhãn A, bị hủy như vậy mà nói. Hắn muốn thế nào tìm lại được một khỏa giống nhau thần nhãn, phục sinh Long Đế A, mà lúc này, Chu Diệp đã lôi kéo chính mình lăng nô trốn một bên. Ngay tại tướng quân sừng sơ thời điểm, kéo quan tài xe ngựa thanh đồng mã dũng bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình, cái kia màu vỏ quýt trong đôi. Mắt tản ra lạnh thấu xương hàn quang, những thứ này ngựa kéo xe tượng như cùng sống đi qua đồng dạng, không ngừng tại chỗ đạp vó. Một màn này, để cho tại chỗ tất cả mọi người choáng váng. Đương nhiên, trong đám người không bao gồm Chu Diệp, so đây càng chuyện vượt qua lẽ thường hắn đều gặp qua, đây coi là cái gì, lại nói. Đây không phải tất nhiên tình tiết sao, còn cần giật mình, cờ, giác, ngay lúc này, theo một hồi giòn vang, kéo xe binh dòng gương mặt rơi mất một khối. Xuyên thấu qua cái kia rơi xuống đảo phiến, đám người có thể nhìn thấy, binh tượng bên trong trống không, có một đôi tay đang ở nơi đó thật cao dơ. Rất nhanh, theo anh, một tiếng nổ tung kéo xe binh tượng toàn bộ vỡ ra. Để lộ ra bên trong diện mục chân thật, Long Đế cơ thể, nổ bể ra tới hình nộm bằng gốm mảnh vụn cũng không có thương tồn. Đến đám người, Chu Diệp trước người trực tiếp chính là một đạo từ niệm động lực tạo thành phòng hộ lá chắn, dù sao. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý những cái kia băng liệt mảnh vụn, nhưng mà... Hắn tiểu nữ nô lăng nô không thể được, đừng quản lăng là thân phận gì, nói cho cùng cũng là chính mình nữ nhân, Chu Diệp cũng không muốn để cho nàng thụ thương. Mà tướng quân bên kia nhưng là thật sớm nhìn chuyện không đúng, tìm chỗ ẩn núp, đối với ẩn núp mảnh đạn loại chuyện này, bọn hắn rõ ràng có kinh nghiệm hơn. Bất kể nói thế nào đều là quân nhân đi, chậm, ngủ say bao lâu, các ngươi, thì là người nào, cách chương.